Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, cự tuyệt. Uyển Thanh, ở Trúc Hoàng ôn nhu kêu gọi tới. Một đạo ánh đèn đồng thời rơi xuống, quăng tại Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Tại mọi người nhìn soi mói, Trúc Hoàng cất bước, trực tiếp hướng Nam Vinh Uyển Thanh đi tới. Hắn đỉnh đầu cái kia đạo ánh đèn nương theo lấy cước bộ của hắn, chậm rãi di động, nhìn lấy Trúc Hoàng đi về phía bên này. Lăng Trần nhếch miệng, trước mặt mọi người thâm tình tỏ tình. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra được. Bất quá, cái này loại đột nhiên xuất hiện lãng mạn, chỉ sợ không có cái nào nữ nhân không hoan hỉ. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn lén Nam Vinh Uyển Thanh một chút, muốn biết rõ nàng sẽ làm sao phản ứng. Lúc này, nghe được sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nam Vinh Uyển Thanh chuyển động xe lăn, hướng đâm đầu đi tới Trúc Hoàng. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, Trúc Hoàng thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú mỹ nhân trước người. Ta biết rõ ta làm như vậy có chút đường đột, nhưng ta khống chế không nổi mình đối với tình cảm của ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, che chở ngươi, thủ hộ ngươi, không cho ngươi nhận nửa điểm thương tổn. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lại đối phương, đôi mắt trung bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút nào tâm tình chập chờn. Trầm mặc một lát sau, tại mọi người chờ mong dưới, nàng răng môi khẽ nhếch, nhẹ giọng nói, cái này là ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ. Trúc Hoàng mang theo làm cho người mê say nụ cười, cúi người ngồi xổm ở trước mặt nàng, ngữ khí ôn nhu, bởi vì là thời gian có hạn, ta chuẩn bị không phải rất đầy đủ, tuy nhiên cái kia đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là để ngươi biết rõ tâm ý của ta. Uyển Thanh, ta, chấm ngoặc kép, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, ta chỉ là đem ngươi trở thành bằng hữu, chỉ thế thôi. Nam Vinh Uyển Thanh ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất tại kể ra một kiện không liên quan tới mình sự tình. Nghe được câu trả lời của nàng, Trúc Hoàng lập tức giật mình, sớm đã muốn tốt lập tức nuốt trở vào. Tại làm xuất quyết định này trước đó, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính, duy chỉ có không nghĩ tới Nam Vinh Uyển Thanh sẽ trực tiếp sảng khoái cự tuyệt mình, một điểm thể diện cũng không lưu lại cho mình. Hắn thấy, dù cho Nam Vinh Uyển Thanh muốn cự tuyệt mình, cũng sẽ uyển chuyển hàm xúc biểu đạt, để cho mình có cái lối thoát. Bất quá, hắn không cho rằng Nam Vinh Uyển Thanh sẽ cự tuyệt mình. Dù sao bọn hắn quen biết nhiều năm, thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy nhiên mấy năm không gặp, nhưng đã từng cảm tình y nguyên thâm hậu. Huống chi, hắn đối với mình rất có lòng tin. Những năm gần đây, bằng vào mình tướng mạo cùng ưu nhã khí chất, chỉ cần là hắn coi trọng nữ nhân, không ai có thể trốn xuất lòng bàn tay của hắn. Lấy lại tinh thần, hắn bận bịu nói, Uyển Thanh, ta đối với ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không cần nói nữa. Nam Vinh Uyển Thanh tiếp qua hắn lời nói đầu, lạnh như băng nói, mắt bên trong ẩn hiện xuất một tia vẻ giận, ta muốn thái độ của ta đã biểu đạt rất rõ ràng. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy ta đi về trước, cảm ơn ngươi đêm nay khoản đãi. Giờ phút này, yến hội sảnh bên trong các tân khách nghị luận ầm ĩ. Vốn cho rằng Nam Vinh Uyển Thanh sẽ tiếp nhận, ai biết được nàng sẽ không chút lưu tình cự tuyệt, để Trúc Hoàng lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Xùy, lúc này, một cái trào phúng tiếng cười đột nhiên truyền vào Trúc Hoàng tai bên trong. Hắn hơi nhíu lấy lông mày, chuyển đầu nhìn lại, phát hiện tiếng cười đến từ cái kia ngồi ở trên ghế salon thanh niên. Cảm nhận được Trúc Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú, Lăng Trần chậm rãi nâng lên đầu, nhìn thẳng Trúc Hoàng, mắt bên trong mang theo mỉm cười. Nam Vinh Uyển Thanh không hổ là Nam Vinh Uyển Thanh, ngay cả cự tuyệt người khác đều như thế không khách khí. Hắn nhịn không được buồn cười, vậy Trúc Hoàng thật sự là tự làm mất mặt, lúc đầu muốn chơi điểm lãng mạn tư tưởng, kết quả lại thể diện mất hết. Bất quá, hắn ngược lại là có thể hiểu được Nam Vinh Uyển Thanh vì sao lại như thế không nể mặt mũi. Trúc Hoàng trước mặt mọi người tỏ tình, mục đích kỳ thực cũng không đơn thuần. Nếu như hai người tình cảm thâm hậu, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Hết thảy nước chảy thành sông. Nhưng vấn đề là, Trúc Hoàng cùng Nam Vinh Uyển Thanh cảm tình chỉ tồn tại ở quá khứ, mà không phải hiện tại. Hắn trước mặt của mọi người thâm tình biểu lộ tâm ý của mình. Đơn giản là muốn nói cho tất cả mọi người. Nam Vinh Uyển Thanh bị hắn coi trọng. Ai cũng đừng nghĩ có ý đồ với nàng. Trừ cái đó ra, Trúc Hoàng còn tại dựa thế. Hắn thấy, nhiều như vậy nhân vật có quyền thế tề tụ một đường. Nam Vinh Uyển Thanh hẳn là sẽ bận tâm hắn mặt mũi. Không đành lòng cự tuyệt. Nhưng là, Nam Vinh Uyển Thanh tính cách đặc lập độc hành. Tuyệt không thể dùng bình thường nữ nhân nhãn quang đi phỏng đoán nàng. Lấy Nam Vinh Uyển Thanh thông rõ. Chắc hẳn nàng cũng nhìn ra Trúc Hoàng tâm tư. Cho nên mới sẽ biểu hiện lạnh lùng như vậy. Là ngươi, dưới ánh đèn lờ mờ. Trúc Hoàng thấy rõ ràng trên ghế salon thanh niên. Ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một tia lãnh ý. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh cũng chú ý tới Lăng Trần. Đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lăng Trần cười tủm tỉm nói. Trí nhớ của ngươi không tệ. Còn biết rõ ta là ai? Ngươi cùng Uyển Thanh tới vừa mới lúc tiến vào ta làm sao không thấy được? Ngươi, thế nào? Nàng không có nói cho ngươi sao? Ta đã từ Nam Vinh ra từ chức không làm. Ta hiện tại cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Thật sao? Trúc Hoàng hai tay chắp sau lưng. Nhanh chân đi đến Lăng Trần trước người. Cư cao lâm hạ nhìn lấy hắn. Âm thanh lãnh đạm nói. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Ta không nhớ rõ ta có mời ngươi tới tham gia yến hội. Lăng Trần há to miệng, đang muốn mở miệng, nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng. Liền thấy Cao Viễn từ đám người bên trong bước nhanh đi tới. Trúc tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm. Lăng tiên sinh là Thanh Uyển hội sở cổ đông. Liễu tổng không thể tự mình đến đây. Cho nên để Lăng tiên sinh thay tham gia dạ tiệc hôm nay. Nghe xong giải thích của hắn, Trúc Hoàng lập tức có chút không vui. Không nghĩ tới Lăng Trần lại là Thanh Uyển hội sở cổ đông. Mới vừa rồi bị Nam Vinh Uyển Thanh khi bên trong cự tuyệt. Lại nghe được Lăng Trần cái kia một tiếng chế giễu. Hắn hiện tại là lên cơn giận dữ. Hận không thể hảo hảo phát tiết một chút. Bất quá, biết được Lăng Trần là danh chính ngôn thuận được mời tham gia dạ yến. Hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống mình lửa giận. Hít sâu một hơi. Hắn góc miệng khẽ nhếch. Trên mặt lần nữa lộ xuất nụ cười ấm áp. Lăng tiên sinh, thật có lỗi. Mới vừa rồi là ta thất thố. Mời ngươi tha lỗi nhiều hơn. Ta còn có việc. Ngươi chậm rãi chơi. Nhìn thấy Trúc Hoàng quay người rời đi. Lăng Trần con mắt hơi híp bắt đầu. Gia hỏa này, không đơn giản a. Hắn vừa mới rõ ràng cảm nhận được Trúc Hoàng lửa giận. Nhưng mấy câu công phu, đối phương liền đem hỏa khí đè ép xuống. Trở nên điềm nhiên như không có việc gì. Chuyện này chỉ có thể nói rõ Trúc Hoàng tâm cơ rất thâm trầm. Dạng này người, thường thường là nhân vật đáng sợ nhất. Bất quá, trong lòng của hắn đồng thời có chút kỳ quái. Đã Trúc Hoàng tâm cơ thâm trầm. Vậy hắn tại sao phải ở cái này loại không có hoàn toàn chắc chắn thời điểm thổ lộ Nam Vinh Uyển? Thanh, Lăng Trần, ngươi quá không có suy nghĩ. Chúng ta liền đứng ở ngươi bên cạnh. Ngươi cũng không chào hỏi. Có phải hay không không đem chúng ta làm bằng hữu? Lương Triệu Huy âm thanh âm vang lên. Đem Lăng Trần suy nghĩ kéo lại. Hắn ngượng ngùng cười cười. Vừa rồi chơi điện thoại di động đi. Không có chú ý tới là các ngươi. Lương Triệu Huy cùng Trung Vĩ biết rõ hắn là đang kiếm cớ. Nhưng hai người không có đi so đo. Bởi vì bọn hắn tâm lý rất rõ ràng. Lăng Trần không chịu cùng bọn hắn chào hỏi nguyên nhân chủ yếu là Nam Vinh Uyển Thanh. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh đẩy xe lăn đến đây. Thấy thế, Trung Vĩ vội vàng đi tới. Nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ta đưa ngươi trở về. Không cần. Các ngươi trước qua bên kia ngồi sẽ. Ta có lời cùng Lăng Trần nói. Nghe nói như thế, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy sắc mặt cổ quái nhìn Lăng Trần một chút. Nhà mình chủ tịch hội đồng quản trị không phải rất chán ghét Lăng Trần à? Làm sao hiện tại lại chủ động tìm hắn nói chuyện? Tuy nhiên tâm lý hiếu kỳ, nhưng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng. Hắn hai không dám cự tuyệt, vội vàng lui qua một bên. Nhìn trước mắt cái này phảng phất từ họa quyển bên trong đi ra nữ nhân. Lăng Trần tùy ý dựa ở trên ghế salon, hững hờ nói. Nam Vinh tiểu thư tìm ta có việc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,